Chí Tôn Chiến Thần, chương 448, 448, giả là thật thì thật cũng là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giang Sách vẫn còn đang ngủ ngon đã bị đánh thức bởi một loạt chuông điện thoại lớn. Anh dụi mắt và nhấc máy. Alo, ai vậy? Alo, anh Giang, tôi là chủ tịch của Châu Báu Mạc Bắc Tô Tín Lượng. Trước đó tôi đã ký hợp đồng với anh. Anh còn nhớ không? Châu Báu Mạc Bắc, Tô Tín Lượng. Giang Sách lắc đầu, hình như có chút ấn tượng. Nhưng bởi vì có quá nhiều hợp đồng được ký kết nên nhất thời anh không nhớ rõ lắm. Anh hỏi, sếp Tô, có chuyện gì sao? Là thế này, trong tay tôi có một lô hàng. Tôi muốn chọn 10 chiếc để giữ lại. Không biết anh có thời gian giúp tôi giải quyết việc này không? Với tư cách là một giám đốc thu mua, ông chủ người ta đã gọi điện đến. Nếu anh nói không có thời gian thì cũng không thích hợp lắm. Dù sao thì mình cũng đang cầm tiền của người ta. Được rồi, cho tôi địa điểm và thời gian. Tôi sẽ qua đó. À, vậy làm phiền anh Giang rồi. Sau khi cúp máy, Tô Tín Lượng ngay lập tức gửi thời gian và địa chỉ vào hộp thư của Giang Sách. Sau đó, ông ta gọi cho Hầu Dương, giám đốc thu mua của công ty. Tiểu Hầu, hôm nay Giang Sách qua giúp chúng ta chọn một lô hàng. Tôi không có thời gian vì phải ra ngoài nói chuyện với khách hàng. Cậu giúp tôi tiếp đón nhé. Ngoài ra, cậu là giám đốc thu mua của công ty chúng ta. Cậu nên học hỏi thêm từ Giang Sách. Xem cậu ấy đã sử dụng phương pháp nào để phân biệt hàng tốt và hàng xấu. Biết chưa? Hầu Dương gật đầu. Được rồi, cứ giao chuyện tiếp đón Giang Sách cho tôi. Vậy thì tôi đi trước đây. Sau khi dặn dò mọi chuyện, Tô Tín Lượng cầm chiếc cặp và rời khỏi văn phòng. Ngay khi ông ta rời chân trước, phía sau biểu hiện của Hầu Dương đã thay đổi. Hầu Dương đập bàn dữ dội. Mẹ nó chứ, Hầu Dương tôi mới là giám đốc thu mua của Châu Báu Mạc Bắc. Việc lựa chọn và mua hàng không giao cho tôi mà để người ngoài làm việc đó. Ha ha, sếp Tô thật là điên rồi. Tôi muốn xem tên Giang Sách này có khả năng kinh thiên động địa gì. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Đến chiều, theo thời gian đã thỏa thuận, Giang Sách lái xe đến tầng dưới của công ty Châu Báu Mạc Bắc trước 15 phút. Hầu Dương dẫn người ra chào hỏi, nhưng trên mặt không hề có một nụ cười. Như thể đã nhìn thấy kẻ thù. Ngay khi hai người gặp nhau, Hầu Dương đột nhiên hỏi, anh có phải là Giang Sách không? Phải, nghe nói anh từng là quân nhân. Mấy tháng gần đây mới tham gia kinh doanh Châu Báu hả? Ồ, đúng vậy. Mọi người ở Châu Báu Mạc Bắc nghe xong đều rất vui mừng. Một tên mới tiếp xúc với Châu Báu thì cứ yên ổn với cái chức giám đốc thu mua là được rồi. Đằng này còn đi khoác lác nói con mắt của mình rất tinh tường này nọ. Ha ha, dù có nghe thế nào đi nữa thì cũng giống như một kẻ dối trá. Hầu Dương siết chặt vạt áo. Cố ý hỏi, anh Giang, anh có biết tôi làm trong ngành này bao lâu không? Giang Sách lắc đầu, nói cho anh biết, tôi học nghề cùng gia đình năm 12 tuổi. Tôi cũng từng làm bán hàng, phân xưởng, kế toán, tinh chế. Chỉ cần liên quan đến trang sức Châu Báu, tôi đều làm hết. Hoàn toàn không có ai biết về công việc kinh doanh này nhiều hơn tôi đâu. Tôi đã mất gần 30 năm để có thể giữ vị trí giám đốc thu mua. Sau đó mới luyện ra được đôi mắt tinh tường. Anh mới tiếp xúc mấy tháng mà dám ngồi ngang hàng với tôi sao? Ha ha, anh đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Xem ra, oán niệm của người này rất sâu. Giang Sách ho khan một tiếng. Nói, cái gì anh cũng biết một chút. Nhưng không thành thạo cái gì cả. Vậy thì có ích gì chứ? Ông chủ xí nghiệp cũng không cần biết các hoạt động cụ thể. Đúng không? Hầu Dương đã có chút bực bội khó chịu. Quả thật, anh ấy hiểu tất cả mọi thứ và có kiến thức sâu rộng. Nhưng trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào, anh ta đều không giỏi bằng những người chuyên môn đó. Đây là điểm yếu lớn nhất của anh ta. Có khả năng làm tất cả mọi thứ, nhưng không thành thạo bất cứ điều gì. Đến đây, thư ký của Hầu Dương tiến lên giúp anh ta giải vây. Ha ha, anh Giang, tôi chưa nhìn thấy kỹ năng của anh. Nhưng bản lĩnh ngoài miệng thì chúng tôi đã lĩnh giáo rồi đấy. Giang Sách mỉm cười. Khi người lớn nói. Tại sao trẻ con lại xen miệng vào thế? Chỉ một câu nói. Cô thư ký đã nghẹn họng không nói nên lời. Thư ký muốn phản bác. Nhưng lập tức bị Hầu Dương ngăn lại. Quả thực những dịp như vậy. Một thư ký nói nhiều thật sự không thích hợp. Hầu Dương nói. Đừng nói về những điều vô nghĩa không cần thiết nữa. Giang Sách, anh hẳn đã rất rõ ràng về mục đích gọi anh đến đây hôm nay. Ông chủ của chúng tôi muốn để lại 10 chiếc từ một lô hàng mới. Và tất cả những thứ còn lại sẽ bán đi. Vì vậy, lần này ánh mắt của anh phải tinh tường độc ác hơn một chút. Để lại hàng tốt, nếu không thì chúng ta sẽ thua thiệt đấy. Giang Sách gật đầu, không thành vấn đề. Được rồi, anh Giang, mời đi với tôi. Dưới sự dẫn dắt của Hầu Dương, cả nhóm đã đến kho hàng và lấy ra lô hàng mới ước tính hơn 400 khối. Chọn 10 khối từ hơn 400 nguyên thạch, mặc dù không phải là một trong 100, nhưng cũng đủ khó khăn. Người bình thường chỉ có thể mặc cho vận may. Ngay cả một người kỳ cựu như Hầu Dương cũng chỉ có thể để lại 2-4 khối nguyên thạch tốt. Đôi khi vận may không tốt thì một khối nguyên thạch tốt cũng không gặp được. Anh Giang, tất cả nguyên thạch đều ở đây. Xin hãy cho chúng tôi xem thực lực của anh đi. Giang Sách cười nhẹ. Được, anh bước đến đống nguyên thạch. Cảm nhận từng viên một. Cảm nhận sự ăn ý của khí bên trong những nguyên thạch đó. Khí càng mạnh thì chất lượng của nguyên thạch càng cao. Cái này, không tệ. Giang Sách ném vào rổ một khối nguyên thạch. Hầu Dương và những người khác đang quan sát. Nhưng họ không hiểu Giang Sách đang sử dụng kỹ thuật gì. Hình như không có quan sát kỹ lưỡng khối nguyên thạch, cũng không có biện pháp đặc biệt, chỉ cần đi lên phía trước nhìn một cái, liền có thể phân biệt được nguyên thạch là tốt hay xấu. Nhìn thế nào cũng thấy giống như một trò lừa bịp. Khối này không tệ, Giang Sách chọn một khối khác. Không bao lâu sau, 6 khối đã được chọn. Hiệu suất cực cao, Hầu Dương cau mày, đi tới bên cái rổ, cầm lên xem 2 khối. Theo hiểu biết của anh ta, 2 khối nguyên thạch này là bình thường, cũng không có gì đặc biệt cả, không thể thấy đó là đá tốt hay đá xấu, đây chỉ đơn giản là đánh bài may rủi. Trong vòng chưa đầy 15 phút, 10 khối nguyên thạch đã được chọn. Giang Sách phủi bụi trên tay. Được rồi, các người giữ lại 10 khối nguyên thạch này, còn lại đem bán cũng có thể kiếm lời mà không lỗ. Phải không? Hầu Dương chỉ vào những khối nguyên thạch trong rổ. Theo tôi thấy, không có khối nguyên thạch nào tốt cả. Giang Sách, anh có thể cho tôi biết anh đã chọn chúng như thế nào không? Giang Sách cố ý cho một nút thắt. Sao được chứ, thứ tôi dựa vào là tay nghề. Làm sao có thể nói cho anh dễ dàng như vậy được? Hầu Dương nở nụ cười. Anh không muốn nói hay là không có hả? Giang Sách xoay người vừa đi vừa nói. Tôi không nói nhiều với anh. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Còn lại anh tự làm đi. Giang Sách, cái gì? Còn có chuyện gì nữa không? Hầu Dương nói. Nói cho anh biết, tôi là giám đốc thu mua của Mạc Bắc. Một người ngoài như anh đừng mơ tưởng có thể trèo lên đầu tôi mà thị uy. Nếu hôm nay chất lượng lô hàng này tốt thì thôi. Nếu chất lượng không tốt, anh chờ mà cuốn gói đi đi. Giang Sách búng tay. Vậy thì tôi đây đã xác định là sẽ không cuốn gói rồi. Tạm biệt, nhìn thấy Giang Sách vênh váo bỏ đi. Hầu Dương cảm thấy vô cùng buồn bực. Một người đàn ông, việc uất ức nhất là công việc của mình bị người khác cướp mất. Năng lực của anh ta bị nghi ngờ. Đang yên lành thì lại nhảy ra một vị. Lãnh đạo, chỉ tay 5 ngón với mình. Hầu Dương hận Giang Sách từ tận đáy lòng. Người đâu? Cắt ngay 10 khối nguyên thạch này cho tôi. Vâng, lập tức có người khiêng cái rổ đi. Hầu Dương cùng thư ký trở lại văn phòng chờ. Trong suốt quá trình chờ đợi, Hầu Dương liên tục thở hồng hộc, cảm thấy vô cùng khó chịu. Thư ký an ủi, giám đốc Dương, anh đừng buồn. Vừa rồi chúng ta đều đã nhìn thấy những khối nguyên thạch mà Giang Sách lựa chọn. Chất lượng rất kém. Tôi tin rằng những khối được cắt ra đều là rác rưởi cả thôi. Hầu Dương gật đầu. Cũng đúng. Đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận đuổi cổ Giang Sách rồi. Trong khi hai người đang nói chuyện, người thợ cắt bước vào. Hầu Dương lập tức đứng lên, hỏi, thế nào, kết quả thế nào? Người thợ cắt trông vui mừng khôn xiết và nói, thật không thể tin được. 10 khối nguyên thạch, mỗi khối đều có chất lượng cực phẩm. 3 khối đế vương lục, 2 khối ngọc lục bảo và 5 khối có chất lượng xấu hơn một chút. Nhưng chúng đều là cực phẩm. Giang Sách này thật sự rất giỏi. Không hề sẩy tay. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như vậy trong nhiều năm qua đấy. Sao có thể chứ? Hầu Dương ngồi thụp xuống. Cả khuôn mặt xấu xí như trái mướp đắng. Làm thế nào mà Giang Sách có thể lợi hại như vậy? Rõ ràng là không sử dụng kỹ thuật gì. Rõ ràng là chỉ mới làm trong ngành này được vài tháng. Và rõ ràng những khối nguyên thạch đó có hình thức rất kém. Nhưng tại sao? Anh ta không thể hình dung ra được. Thư ký cũng lo lắng. Chỉ vào thợ cắt hỏi. Này, ông có làm sai không? Thợ cắt lại vẫy vẫy tay. Sao tôi có thể làm sai được? Tôi luôn làm loại chuyện này một cách cẩn thận mà. Cũng đúng, thợ cắt này cũng là một bậc thầy lão làng với hàng chục năm kinh nghiệm. Không thể làm sai được. Có vẻ như Giang Sách thực sự có bản lĩnh. Được rồi, ông đi xuống đi. Hầu Dương xua tay, thợ cắt xoay người rời đi. Hầu Dương dựa vào lưng ghế, trong lòng cảm thấy vô cùng không vui. Thật sự không thể ngờ Giang Sách có thể mạnh như vậy. Ông trời ơi, ông độc ác với tôi quá. Chẳng lẽ Giang Sách sẽ tiếp tục đè ép tôi sao? Đáng ghét, đáng ghét. Hầu Dương đập bàn đập ghế, cảm thấy rất không thoải mái. Lúc này, thư ký bước tới nói, Giám đốc Dương, chúng ta không thể để cho Giang Sách cứ làm càn như thế được. Hôm nay anh cũng thấy bộ dạng kiêu ngạo của anh ta rồi đấy. Người ngoài như anh ta cứ giễu võ Dương Oai trên đầu chúng ta. Chúng ta có thể sống nổi không? Hầu Dương giang hai tay ra. Vậy chúng ta phải làm sao? Người ta thật sự có năng lực mà. Thật sự có năng lực ư, ha ha. Thư ký cười xấu xa nói. Giả cũng là thật, thật cũng là giả, cho dù anh ta có năng lực, chỉ cần chúng ta làm tốt, chúng ta vẫn có thể giết anh ta, cách chương.